Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 1394, 1592, 6 năm. Thái Nhất Phong có lý do tin tưởng, hắn vừa mới đưa chân thời điểm từ giữa đầu ra cô nương nhìn thấy hắn hành động. Bởi vì người lùn cô nương một mặt bất thiện trực tiếp đi tới. Thấy tình trạng này hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn dù sao vẫn là 20 ra mặt. Bình thường nam sinh gặp được mỹ nữ rất ít có thể giữ mình đặc biệt tự nhiên bình thường. Cô nương kia gõ gõ cửa sổ xe hộ. Thái Nhất Phong nhìn một chút Trần Tử Nhĩ. Trần lão lái xe nói. Không phải đại sự. Câu thông một chút liền tốt. Nếu không ta đến nói. Ta đạp. Ta tới. Lão Thái cho thấy hắn tự nhận là nam nhân khí chất. Ai làm nấy chịu nha. Thế là hắn quay cửa xe xuống. Cô nương kia giữ lại già dặn tóc ngắn. Nghiêng vác lấy bao. Bày phía dưới. Ý chỉ trên xe dễ thấy dấu chân. Mấy cái ý tứ. Ta xe đắc tội ngươi rồi. Thái Nhất Phong tại mỹ nữ trước mặt dây sợ. Trần Tử Nhĩ đều không đành lòng nhìn. Bất quá đây đúng là hắn đã làm sai trước. Có lỗi liền nhận không phải xấu hổ sự tình. Cố tình gây sự mới có thể đáng xấu hổ. Hắn cười theo nói. Cô nương, vừa mới ta không phải cố ý. Ta nguyện ý xin lỗi. Chân thành, tóc ngắn cô nương nói. Không phải cố ý. Kia là cố tình chính là không phải. Người động tác kia ta có thể nhìn rõ ràng. Không hề giống vô tâm chi thất. Còn gặp lợi hại chủ. Thái Nhất Phong đẩy cửa. Cô nương hỏi. Làm gì? Lão Thái nói. Xuống xe. Nhìn hắn đi xuống. Trần Tử Nhĩ cũng đẩy cửa xe ra cũng cầm giấy ra. Theo xe phía trên đưa cho hắn. Cảm ơn. Thái Nhất Phong nhận lấy lại rất chính thức nói. Cô nương, thật không có ý tứ. Ta nhất thời kích động. Lau cho ngươi mất ngươi xem trọng a. Tóc ngắn cô nương nhìn hắn thái độ xác thực tốt. Cũng liền không có tiếp qua nhiều truy cứu. Hai tay khoanh ôm ngực nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn giống nơi khác. Tốt a, nhìn ngươi rất có thành ý. Lau sạch sẽ một chút đi. Trần Tử Nhĩ đứng ở bên ngoài ánh mắt nhìn lướt qua người cao nữ hài tử. Cách tới gần có thể thấy được nàng mắt phải sừng phía dưới có viên rất nhạt nốt ruồi. Cái mũi cũng rất một điểm, rất có lập thể cảm giác, xác thực rất xinh đẹp. Hắn thật không có tràn đầy khinh nhờn tâm, chỉ là chăm chú nhìn thêm, dưỡng dưỡng con mắt nha. Đáng tiếc xe này chặn vài thứ. Khoảng cách gần như thế, có người ánh mắt khóa chặt nàng, người cao nữ hài tử tự nhiên có thể cảm giác được. Đây là người một loại cảm giác, nàng cùng Trần Tử Nhĩ nhìn nhau một cái, không có lập tức thoát đi, mà là cười gật gật đầu, lại rất có nữ nhân vị gảy một cái mái tóc, sau đó mới chuyển di ánh mắt nhìn về phía chuyện xảy ra trung tâm. Thái Nhất Phong tự giác cảnh báo giải trừ. Thế là nói chuyện lại khôi phục cười đùa tí tưởng. Vừa gần nói, con tốt không dùng toàn lực. Cái này nếu như bị đạp lõm xuống dưới. Tốt như vậy xe ta có thể không thường nổi. Tóc ngắn cô nương rất không ăn chiêu này. Trợn trắng mắt nói, nói chuyện lỗ mãng, nhanh lên một chút xoa đi. Về sau đừng làm như thế không có tố chất sự tình. Một mực không lên tiếng người cao nữ hài mở miệng, nàng nói, đều lau sạch sẽ, đừng nóng giận, bất quá nói ngươi lỗ mãng thật không có sai, có thể mở nổi bảo mã, như thế nào lại không thường nổi. Trần Tử Nhĩ ngoẹo đầu một mực nhìn nàng bên mặt, có lẽ là tự luyến, nhưng hắn cảm giác cô nương này nói câu nói này thời điểm tại dùng dư quang ngắm hắn. Chính xoay người Thái Nhất Phong đem con ngươi mang lên phía trên nhất. Lộ ra hai, ba cây nếp nhăn trên trán. Miệng cũng liệt thành kỳ quái hình dạng. Hắn nhìn một chút xe lại nhìn một chút cái kia người cao nữ hài nhi cười nói. Xe này cũng không phải ta. Chủ nhân đặt cái này đứng đâu. Ta chỉ là cái ngồi xe. Tóc ngắn nữ hài kỳ quái nhìn thoáng qua cái này đứng ở bên cạnh một mực chưa phát một chút người, bỗng nhiên mấy giây, nói, người bơi lội du lịch không tệ. Trần Tử Nhĩ vừa định khách khí một câu, điện thoại di động của hắn vang lên, thế là hắn xoay người đến bên trong đem ra, là số xa lạ, uy, ta là Trần Tử Nhĩ, nghe gần 10 giây đồng hồ, thật xin lỗi, người đánh nhầm, có thể hắn vừa treo không đến 3 giây đồng hồ. Điện thoại lại vang lên, đầu bên kia điện thoại tốt già nua nãi nãi thanh âm, còn làm bộ khóc thút thít. Trần Tử Nhĩ nghĩ có thể là lão nhân gia con mắt không dùng được đi. Lão nhân gia ngươi đánh nhầm, ta không phải con trai của ngài. Chấm chấm, làm sao không có khả năng đánh sai, ta không phải ngươi nói Vương Nghĩa. Ngươi trước đừng khóc lại cẩn thận đúng đúng dãy số. Ta điện thoại di động này số là 1394159265. Ngươi nhìn cùng ngươi muốn đánh không giống a. Đầu kia lão nhân thanh âm nghe lo lắng đến đáng thương. Trần Tử Nhĩ lần này bỏ ra 30 giây cùng nàng giải thích một chút. Đầu kia lão nhân ra đọc một lần mình muốn đánh dãy số là 1394139. Xem ra là có người bút tích cảm động. Đem ba viết cùng năm giống như, cũng không tốn bao lâu. Thái Nhất Phong bên kia cũng xong việc. Hắn nhìn xem tóc ngắn nữ hài nói, thế nào cô nương, làm việc không tùy tiện a? Tóc ngắn nữ hài nói, qua loa đi, ta cũng không phải không nói lý người. Nhìn người cũng không tệ lắm, lần này coi như xong đi. Tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Trần Tử Nhĩ thấy tình trạng này, khoát khoát tay cơ nói với Thái Nhất Phong, vậy thì đi thôi. Nói thật, ta vừa mới thật sự cho rằng là Uyển Hề gọi tới một cú điện thoại. Đàm Uyển Hề nhìn hắn thấy gấp, đây là trạng thái bình thường, mà điện thoại di động thứ này giá cả không ít, Thái Nhất Phong bây giờ còn chưa có, vì lẽ đó muốn tìm hắn khẳng định là cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Đây đều là đã phát sinh nhiều lần chuyện. Lâm thượng trước xe, Trần lão lái xe lại liếc qua đứng tại tóc ngắn nữ hài sau lưng người cao cô nương. Vừa lúc cô nương kia cũng đang nhìn hắn, lần này hắn mỉm cười gật đầu. Thái Nhất Phong cũng không phải thật muốn hẹn hai vị này, chỉ là nói đùa mở quen thuộc. Hắn lập tức lên xe, còn nói, ngươi để nàng đánh, một ngày 24 giờ giám sát hành tung của ta. Thật sự cho rằng ta sợ nàng rồi. Trần Tử Nhĩ phát động xe rẽ ngoặt rời đi. Ngươi liền mạnh miệng đi. Dù sao nàng không tại hiện trường, ngươi muốn làm sao nói đều có thể. Ai, đáng tiếc, vốn cho rằng sẽ là một trận ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Mỹ lệ gặp nhau, sinh mệnh lễ vật, sinh hoạt kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ tới có mở đầu, phần cuối lại là cái dạng này. Một bên khác, tóc ngắn cô nương cũng tới xe xuất phát, nàng coi như giảng đạo lý, chính là có chút nát miệng, trên đường đi đều một mực tại nhổ nước bọt Thái Nhất Phong không có tố chất. Không có chiêu hắn không chọc giận hắn lại đạp xe của mình. Tán gẫu một đường về sau, nàng mới phát hiện bên người tiểu đồng bọn lộ ra lấy cùng ngày xưa không có trầm mặc. Ai, Lạc Chi Di, người nghĩ gì thế? Không nghe ta nói chuyện. A, không có, ta đang nghe đâu. Ngươi không phải nói người kia làm bẩn xe của ngươi sự tình nha. Chính là a, thật xui xẻo, khó được mời ngươi ra du lịch một lần lặn. Chúng ta lúc đầu thật vui vẻ. Thật sự là người xui xẻo cùng nước lạnh đều nhét kẽ răng. Bị gọi Lạc Chi Di cô nương an ủi nàng nói. Tốt, ngươi đừng tức giận lấy mình. Mau trở về đi thôi, bơi lội cũng du lịch mệt mỏi. Tốt a, nếu không phải nhìn hắn thái độ đoan chính ta thật không tha cho hắn. Nhìn quanh, lái nhanh một chút, nàng dùng cùi chỏ chống đỡ lấy cửa sổ xe, sờ lấy cái trán thúc giục. Thế nào, trở về có chuyện gì? Có chút, đúng, nhìn quanh, vừa mới chiếc kia bảo mã. Đại khái bao nhiêu tiền? Ngươi cũng nhận biết bảng hiệu không biết giá cả. nhãn hiệu đánh dấu dễ nhớ. Xe hình quá hỗn loạn, ta không phân rõ, nhìn quanh cũng không nghi ngờ gì. Làm như có thật nói, xe kia thật đúng là không phải thấp phối giữ thể diện. Ta nhìn làm sao cũng phải có hơn 70 vạn đi. Lạc Chi Di không nói nhiều cái gì. Đến túc xá lầu dưới về sau, nàng lấy cớ lên phòng vệ sinh đi trước. Xuống xe cũng so dĩ vãng càng nhanh chóng hơn. Nhìn quanh chỉ coi nàng là thật, cũng xác thực như thế. Nàng có việc, vọt tới ký túc xá về sau, nàng tranh thủ thời gian cầm lấy bút nhanh chóng viết xuống vọt tới số lượng. Nàng khom người, đem rơi xuống tóc quét đến bên tai, con mắt nhìn chằm chằm trên giấy cái kia tú khí bút tích. Cùng mình ký ức cẩn thận so sánh một cái. Không sai, 1394, 1592, 6 năm đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.